Phó bản Nhập Xâm Giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 815, Chiến tranh thần hệ phản ứng. Hàn Quan, ánh nắng sáng sớm dưới, một tên thân hình cao lớn khôi ngô nam tử ngắm nhìn xa xôi phương Nam Môn Sơ tại hắn hai bên trái. Phải là liên miên bất tuyệt dãy núi, phía trước cùng hậu phương thì là khoáng đạt bằng phẳng khu vực. Mới đầu dưới chân tường thành chỉ là một đạo hùng quan. Vì đề phòng đến từ quang minh đại lục bên ngoài thế lực đột kích. Vì vậy xây dựng Hàn Quan, Doa Thành cùng Doa Cảng. Bởi vì nơi này trong đất nhân tố, đại lượng thương nhân thông qua Hàn Quan tiến về trước Doa Thành. Tiến tới từ Doa Cảng ra biển Mậu Dịch. Vì vậy nhờ vào đầu này thương lộ, một tòa hùng quan biến thành thành thị. Chỉ bất quá cân nhắc đến phương diện an toàn vấn đề. Quang Minh đế quốc đem thành phòng cùng thương nghiệp tách rời. Tại nguyên Hàn Quan địa phương tu kiến kiên cố tường thành. Lại đem chỗ ở an trí đến ngoài năm Yamani dựa vào mặt phía nam dãy núi cùng đông nam phương. Hướng bờ hồ tu kiến thành thị, ngăn chặn lại theo Doa Thành bắc bên trên hai đầu thông đạo. Hàn Quan cùng Hàn Thành là một cái chỉnh thể. Thế là xưng hô bên trên lấy Hàn Thành xưng chi, tuy nói cứu rỗi quân đoàn không có thủy quân, nhưng là lấy bây giờ khoa học kỹ thuật cùng ma pháp phát triển trình độ đến xem. Cũng không thể bài trừ có chút ít tinh nhuệ có thể bay qua dãy núi cùng bơ hồ. Cho nên lưu thủ 1 vạn bán thần để phòng bất trắc. Còn lại 3 vạn đại quân toàn bộ tụ tập Hàn Quan. Cho Doa Thành làm áp lực. Chiến tranh chủ thần Alexi trong đầu suy tư, trong lòng hiện ra Hàn Thành khu vực trong đất mạo, theo khoa học kỹ thuật cùng ma pháp phồn vinh, địa lý ưu thế không chỉ có không có tiêu trừ, ngược lại theo phát triển sâu hơn trong đó chênh lệch, ánh mắt tại 4 phía nhìn chung quanh, từng tôn ma tinh pháo xuất hiện tại trái phải 2 bên dãy núi bên trên. Khóe miệng dần dần vểnh lên. Báo khởi bẩm miện hạ địch càng ngươi thành truyền đến cấp báo, một tên thánh linh vội vã. Chạy tới, đứng ở hai bên mười mấy tên chiến tranh thần hệ thần minh. Đều nhìn sang, tâm dần dần chìm đến đáy cốc, không hiểu, nghi hoặc cùng ngưng trọng lẫn nhau đan xen. Đọc phải thánh linh trả lời, trong tay phong thư bị mở ra, lộ ra nghiêm túc thần sắc đối chiến tranh chư thần nói. Địch càng ngươi thành đã từ 3 ngày trước đối với hai mần thành phát động công kích. Tiên phong Grover, bá lợi chủ giáo, lợi dụng dị giới thần tộc cùng thần ma tộc lực lượng cường đại. Chém giết quang minh đế quốc phương Nam hạm đội 1 vạn binh mã, song phương đại chiến đã toàn. Diện bộc phát phương Nam tướng lãnh hạm đội Han tập kích địch càng ngươi thành. Thích khách thần hệ bị trọng thương. Phát hiện đã lui thủ đại giang căn cứ trí tuệ chủ thần phỏng đoán. Muốn tiêu diệt phương Nam hạm đội, ít nhất yêu cầu 2 tháng ở trên thời gian, thần vương hy vọng chiến tranh thần hệ có thể kéo. Theo Doa Thành, chúng chiến tranh thần hệ chư thần nhao nhao nhíu mày. Làm theo trong chiến tranh đản sinh thần minh, trời sinh đối với chiến tranh có vượt qua lý giải minh mẫn phản ứng. Tính toán thời gian 3 ngày trước Grover. Bá lợi chủ giáo xuất binh hai mần thành thời điểm, các nơi quân đội cũng không có đuổi tới địch càng ngươi thành. Nói cách khác phương Nam tướng lãnh hạm đội Han, đoạt tại đại quân tập kết hoàn tất đêm trước, phát động 1 trận tập kích chi chiến, nhất cử đem chúng ta thế lực, đuổi ra khỏi đại giang bắc bờ, để vốn là có thể tốc chiến tốc thắng đại chiến, biến thành dựa vào đại giang công phòng chiến, xem ra thần vương miện hạ khinh thường. Đầu này có thể thôn phệ thần minh sói hoang, theo trên thư để lộ ra tới tin tức nhìn, hắn hẳn là vì thế đã làm nhiều lần chuẩn bị, kéo theo Doa Thành 3 tháng. Alexi nói, trên mặt toát ra một chút vẻ u sầu, hồi tưởng cùng cứu rỗi quân đoàn giao chiến tình báo, hiện ra khó giải quyết cảm giác, cứu rỗi quân đoàn không đáng sợ, đáng sợ là đứng tại cứu rỗi quân đoàn phía sau dị giới thế lực. Bọn hắn có thần cấp cường giả không phải số ít, nếu không phải bởi vì thời gian hạn chế nguyên nhân, lúc này phương Nam thế cục sớm đã phát sinh biến hóa cực lớn. Miện hạ lấy tiểu thần ý kiến, thủ vững không ra cho thỏa đáng. Chỉ cần dựa theo thần vương yêu cầu thủ vững 3 tháng liền có thể, một vị chiến tranh thần hệ thần. Minh nói, cái khác chiến tranh thần hệ thần minh nhao nhao lắc đầu. Miện hạ chúng ta chiếm cứ địa thế, lại tay cầm 4 vạn bán thần. Không nên bị động phòng thủ, dị giới đệ nhất đại thế lực thực lực không thể phủ nhận. Nhưng là chúng ta thực lực cũng không thể khinh thị, mà lại có thời gian hạn mức cao nhất. Chúng ta hoàn toàn có thể chủ động xuất kích, công phạt Doa Thành, chỉ cần chống nổi một đoạn thời gian. Dị giới thế lực triệu hoán thời gian kết thúc, liền có thể nhất cổ tác khí tiêu diệt cứu rỗi quân đoàn, về sau xua quân lên phía Bắc. Gấp rút tiếp viện thần vương miện hạ, tự tay vì quang minh đế quốc nhân đạo đệ nhất đại thế lực gõ vang chuông tang, có lý, có lý. Chúng chiến tranh thần hệ thần minh nhao nhao nói. Alexi nghe chư thần lời nói, trong lòng nhanh chóng cân nhắc, sau đó lắc đầu, chư vị an tâm chớ vội, hôm qua ta đã cho Doa Thành đưa đi một phong thư. Chi này cái gọi là cứu rỗi quân đoàn bất quá là một đám nhất là ti tiện bình dân. Bọn hắn tại Quang Minh đế quốc nội bộ cũng không tụ chào đón. Nếu như có thể nghị hòa cũng là lựa chọn tốt, đương nhiên chúng ta cũng cần làm hai tay chuẩn bị. Nếu như bọn hắn khăng khăng cùng chúng ta là địch, liền nhất cử diệt bọn hắn căn cứ thần vương miện hạ cung cấp tình báo. Bọn hắn rời đi Doa Thành, liền rời đi không biết tên lực lượng che chở, coi như triệu hồi ra dị giới quân đội, tồn tại thời gian cũng cực kỳ ngắn ngủi, chúng ta hoàn toàn có thể nhất cử đem nó đánh tan. Triệt để chém giết hầu như không còn, nghe lời nói này. Chiến tranh hệ chủ thần lúc này mới kịp phản ứng. Hôm qua vì cái gì chủ thần sẽ chuyên môn đưa một phong thư cho Doa Thành? Nghĩ không ra trong đó, còn có một tầng tính toán. Hoặc là nghị hòa đại quân có thể lên phía Bắc gấp rút tiếp viện thần vương miện hạ. Hoặc là liền đi ra đánh một trận. Doa Thành sở dĩ cho người ta mang đến áp lực, cũng là bởi vì dị giới đệ nhất đại thế lực ở sau lưng ủng hộ. Chỉ khi nào cứu rỗi quân đoàn rời đi Doa Thành, lựa chọn chủ động xuất kích, như vậy thực lực liền sẽ bị trên phạm vi lớn suy yếu. Lúc đó tại xuất binh tiêu diệt cứu rỗi quân đoàn, cũng đã thành nước chảy thành sông sự tình, miện hạ cho rằng cứu rỗi quân đoàn hẳn là sẽ lựa chọn thế nào. Nếu như bọn hắn có lý trí liền sẽ lựa chọn nghị hòa, trái lại liền sẽ xuất động xuất kích. Bất quá ta ngược lại hy vọng bọn họ đột kích, như thế có thể giải quyết triệt để cái họa tâm phúc, Alexi nói. Doa Thành chưa trừ diệt, ai có thể xác định thân là dị giới đệ nhất đại thế lực yêu tộc. Sẽ không nghĩ ra đồ vật loạn thất bát tao theo phần bụng cho chính mình một kích chí mạng. Chẳng bằng đem nó tiêu diệt một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Nếu thật là như thế. Cái kia chúng ta liền có thể chuẩn bị lên phía Bắc gấp rút tiếp viện thần vương sự tình, hy vọng. Bọn họ có thể không biết tự lượng sức mình công thành. Như thế sẽ càng thêm thú vị một chút, chiến tranh thần hệ chư thần nói. Vị trí khác nhau mà xử trí như chính mình đứng tại cứu rỗi quân đoàn vị trí bên trên. Chỉ sợ cũng sẽ không làm chủ động xuất kích sự tình. Đã như vậy nghị hòa. Liền là duy nhất một cái có thể được đường, báo khởi bẩm miện hạ cứu rỗi quân đoàn đột kích ngay tại chiến tranh hệ chư thần lên tiếng. Thời điểm, thanh âm hưng phấn từ phía sau truyền đến, rời đi rừng sâu lão hổ, tại rộng lớn đất bằng, tất nhiên sẽ bị thợ săn tùy tiện bắn giết, xem ra cứu rỗi quân đoàn cái họa lớn trong lòng này. Rốt cục có thể đem nó rút ra. Truyền lệnh xuống, chuẩn bị chiến đấu, phải chiến tranh hệ chư thần vui mừng quá đỗi. Nghĩ không ra cứu rỗi quân đoàn cao tầng cư nhiên như thế thiển cận. Bạch bạch đem chiến công đưa tặng cùng chúng ta. Đã như vậy vậy liền đem nó đều chém giết, xem như là đối bọn hắn phản hồi. Hết chương.